Kính thưa Hòa Thượng, con có thắc mắc như sau. Con đọc trong quyển sách Bước Đầu Học Phật có đoạn Thiền Sư Huyền Sa, Sư Bị đang ở trong thất, ở ngoài có tiếng mưa rơi. Ngài bèn hỏi chú thị giả, chú thị giả ở ngoài kia có cái gì? Chú thị giả bạch là có tiếng mưa rơi. Sao thiền sư lại quở chúng sanh khổ? Thì câu này có lý, bởi vì Phật thường quở chúng ta chạy theo cảnh mà quên mình, theo cảnh mà quên mình. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật đưa tay lên hỏi các tỳ kheo thấy không? Tỳ kheo nó thấy. Phật để tay xuống hỏi thấy không? Nó không thấy. Phật quở, đó là ngươi theo vật mà quên người, quên mình mà theo vật. Rồi tới cái chỗ kia, Đức Phật bảo Ngài lao la đánh tiếng chuông, hỏi Ngài A Nan nghe không? Ngài A Nan nói nghe. Khi tiếng chuông lặng, hỏi nghe không? Nó không nghe. Cũng bị Phật quở, quên mình theo vật. Thì ở đây cũng vậy, vì Ngài Huyền Sa là cái người trì Kinh Lăng Nghiêm, rất là nhờ Kinh Lăng Nghiêm Ngài ngộ, cho nên Ngài thâm được cái lý đó. Ở ngoài kia có tiếng mưa rơi, thì hỏi ngoài kia tiếng gì? Thì chú thị giả nói tiếng mưa rơi. Rồi thì Ngài nói quên mình theo vật, bị quở quên mình theo vật. Thì nếu muốn không quên mình phải nói làm sao? Bởi vì nói tiếng mưa rơi, chỉ biết cái mưa, tiếng mưa rơi mà không biết cái hay nghe của mình, cho nên bị quở, phải không? Còn bây giờ nếu nói là con đang nghe có tiếng mưa rơi, phải không? Ông thầy hết quở. Như vậy chỉ một chút mà chúng ta lâu nay quen như vậy. Bởi vậy nên có cảnh mình gọi là có, hoặc là thấy, hoặc là nghe. Còn không cảnh thì mình nói không thấy, không nghe. Không thấy, không nghe. Tại sao? Khi có cảnh mình thấy, rồi không cảnh mình nói không thấy. Hay là không cảnh, không thấy hay là không cảnh? Thấy rõ là không có cảnh, phải không? Chứ còn nó không thấy thì đó là mình quên mình hẳn hoi rồi. Đó. Còn nghe cũng vậy, nghĩa là có tiếng thì nghe có tiếng, mà mình lại không nói có tiếng, nó tiếng mưa rơi, chỉ biết cái mưa rơi mà không biết cái mình hay nghe, bị quở là đáng quá rồi, phải không? Đâu còn nghi ngờ gì nữa. Thôi thì giảng nhiều, thôi giảng nhiều quá mệt, còn sót lại để khi khác.